hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 116. Chương 1148, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 116 Bạch Vi nắm đèn pin quét tới quét lui. Cuối cùng định ở một chỗ, chỉ vào nơi đó nói, ta dày, đèn pin tắt đi, Nick nghiến răng nghiến lợi, tắt đi còn như thế nào nhặt dày. Bạch Vi sốt ruột chỉ vào phiêu ở trên mặt nước dày. Nick, mau giúp ta nhặt lên tới, dày ly ngươi gần nhất, bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên tạo nên lãng, giống như có cái gì thật lớn đồ vật ở dưới nước rào. Nick biết hải thú tới. Sắc mặt hắc trầm đến có thể nhỏ giọt mạc, ma sau răng cầm nói, ta thật là điên rồi mới có thể mang các ngươi tới soát phó bản. Xôn xao, thật lớn sinh vật dò ra mặt nước, hôn mê không gian khó có thể thấy rõ toàn cảnh, chỉ thấy xà giống nhau thứ gì quét lại đây. Mọi người đều nằm sấp xuống, nắm chặt cột đá bên cạnh, để tránh bị kia đồ vật ném đi rơi xuống nước. Bạch Vi đèn pin đã sớm cởi tay, ở đá phiến thượng nhanh như chớp lăn lộn, kia thúc quang cũng đi theo đong đưa, nhất thời hoảng đến bên trái, nhất thời hoảng đến bên phải, hoảng đắc nhân tâm thần không yên, sau đó thình thịch một tiếng, đèn pin từ cột đá thượng lăn xuống đi, nước vào, ánh đèn đột nhiên trở tối, cũng theo rơi xuống chiều sâu, càng ngày càng ám mơ siêu, lập lòe hai hạ. Hoàn toàn đen nhánh, phong bế mà yên tĩnh thạch thất, quỷ dị không khí không tiếng động lan tràn, ngẫu nhiên nổi lên ảo ảo sóng nước thanh, làm yên tĩnh càng thêm yên tĩnh, quỷ dị càng thêm quỷ dị, làn đạn phẳng phất chịu này khẩn trương cảm ảnh hưởng, cũng lặng im xuống dưới, tất cả mọi người nín thở liễm thanh, vẫn không nhúc nhích, dựa theo nguyên lai phương pháp, ở hoa toàn biến mất trước kia, bọn họ nên đóng cửa đèn pin. Phủ phục bất động, để tránh bị cơ quan phóng xuất ra tới hải thú phát hiện. Chỉ cần chịu đựng 15 phút, hải thú sẽ nhân đói khát khó nhịn mà rời đi. Đến lúc đó bọn họ là có thể nhân cơ hội xuống nước. Bơi tới cửa thang lầu, đi hướng tầng thứ tư. Chính là hiện tại, hải thú rõ ràng phát hiện này gian thạch thất có con mồi. Còn sẽ dễ dàng rời đi sao? Nick cảm giác được kia căn thật dài. Ướt át, xà giống nhau xúc tua bò lên tới, lạnh lẽo trơn trượt xúc cảm, bao trùm hắn mắt cá chân, cẳng chân, đầu gối, hắn chậm rãi hút khí, rồi sau đó dùng sức đá đá, thân thể tựa cá chép lộn mình quay cuồng một vòng, toàn bộ đứng dậy, bưng lên vũ khí nhắm ngay xúc tua phương hướng một trận bắn phá. Phanh phanh phanh bang bang, tiếng súng điếc tai. Ánh lửa trông được thấy xúc tua vèo mà chui vào trong nước. Hắn viên đạn theo sát quét tới. Hô to, bị phát hiện, các ngươi trước hướng cửa thang lầu du. Sau đó lại yểm hộ ta. A đạt cái thứ nhất nhảy vào trong nước. Hắn bằng ký ức chiều cửa thang lầu phương hướng bơi đi. Cùng với chuyển mặt nước thanh âm, một khắc cổ lớn hơn nữa tiếng nước đi theo mà thượng. Thẩm Mặc mở ra đèn pin. Mọi người thấy. Hai ba điều thô dài, hôi màu xanh lá xúc tua trồi lên mặt nước, ở ánh đèn hạ phản xạ trơn trượt thủy quang, mà biến mất ở mặt nước dưới, còn không biết có bao nhiêu xúc tua. Đây là một con giống nhau bạch tuộc thật lớn hải quái. Nó xúc tua xông thẳng A Đạt qua đi, giống vồ mồi hải xà. Thương thanh lại lần nữa vang lên, xúc tua bay nhanh thu hồi. Mặt nước chăn, bắn ra ra từng hàng bọt nước. Liên tục không ngừng, A Đạt dùng hết toàn lực, bằng mau tốc độ bơi tới cửa thang lầu, tay chân cùng sử dụng bò lên trên bậc thang, lòng bàn chân chạm đến kiên cố thạch gạch, hắn cả người rốt cuộc thoáng nhẹ nhàng thở ra, xoay người chiều Thẩm Mặc phất tay, ta tới rồi, đến lượt ta yểm hộ, các ngươi lại đây đi. Thẩm Mặc đình chỉ xạ kích, dùng đèn pin chiếu xạ mặt nước, quái vật không thấy. Có lẽ liền ẩn núp ở dưới nước chỗ nào đó, chuẩn bị cho bọn hắn một đòn chí mạng. Ta tới, Nick hít sâu một hơi, đem vũ khí trang bị thả lại ba lô, bên hông chỉ mang một phen chủy thủ, lưu loát nhảy xuống, dầm, hắn còn không có vào nước, kia quái vật liền tới rồi. Phỉ nhị xúc tua từ hắn thân thể chính phía dưới đánh úp lại. Trực tiếp ở không trung cuồn lấy hắn eo. Dán đến thân cận quá, không có biện pháp xạ kích. Nick rút ra chủy thủ hung hăng chui vào kia bạch tuộc xúc tua. Khẩn thật cơ thể kẹp lấy lưỡi dao, càng rào càng chặt, phế phủ bị đè ép ra cuối cùng một tia không khí. Hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đúng lúc này, một cổ màu xanh biển dòng nước tưới thượng xúc tua. Xúc tua giống bị năng đến xúc vào trong nước. Nick cũng tùy theo rơi xuống nước. Hắn không dám trì hoãn. Ba lượng hạ bò lên trên cột đá. Không dám lại dễ dàng xuống nước. Tấu chương xong. Hết chương.